xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 495, Uy Phong Quý Phi. 73, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, các ngươi hoàng đế bệ hạ tới. Hiên Viên Mặc đến thời điểm, Đường Quả liền chú ý tới, phía dưới liền mời hắn đi lên cho các ngươi nói hai câu, các ngươi không phải muốn hắn xử tử bản cung sao. Hiện tại các ngươi có thể quỳ xuống đất thỉnh cầu, rút kiếm tự vẫn, máu tươi cửa cung, dùng cái này đến áp chế hắn xử tử bản cung. Hiên Viên Mặc kéo lấy nặng nề bộ pháp, đi vào Đường Quả bên người, lúc này vẫn đứng ở hậu phương Hiên Viên Diệt theo tới đến Đường Quả bên người, chiếm hữu giống như nắm ở nàng thân eo. Hai cái tướng mạo giống nhau như đúc người, quả thực khiến phía dưới người rất giật mình. Làm sao lại như vậy? Nam tử kia vì cái gì cùng hoàng thượng giống nhau như đúc? Hiên Viên Mặc mặc là long bào, cái này nam nhân mặc là một thân màu đen y phục, mặc dù nhan sắc phổ thông, có thể kiểu dáng xem xét liền không đơn giản. Nam tử này cùng hoàng thượng mặc dù là giống nhau như đúc biểu lộ nhưng khác biệt rất xa. Trọng yếu nhất là, hắn công nhiên đứng tại tường thành cùng hoàng quý phi cử chỉ thân mật hoàng đế bệ hạ vậy mà không có nổi giận. Đây là có chuyện gì? Đã có rất nhiều người cảm thấy sự tình không thích hợp. Hoàng thượng xin ngài nhất định phải xử tử hoàng quý phi, lưu nàng tại chính là cho toàn bộ hoàng thất hổ thẹn a, vì thế lão thần nguyện ý làm chàng tự vẫn. Hoàng thượng, hoàng quý phi giữ lại không được a. Hoàng thượng, này, loạn cung đình, làm toàn bộ thiên tần quốc hổ thẹn, dạng này người không thể đủ trở thành hoàng quý phi, như thật muốn bỏ qua nàng, chẳng phải là cho thiên hạ nữ tử làm tấm gương sáng, tất cả nữ tử học nàng, cái kia thiên hạ cần phải đại loạn nha. Đường Quả nghe được chỗ này, cười nói, già không xấu hổ, liền hứa người nam tử nạp 18 phòng tiểu thiếp tùy ý đi dạo kỹ viện, nữ tử phàm là làm điểm ra cách sự tình, các ngươi liền muốn oán trời oán đất đánh không khí, đem người giết chết mới cam tâm. Ta nhìn các ngươi là sợ đi, sợ dạng này thống lĩnh trưởng khống nữ tử sự tình, về sau không có, vô số nữ tử không nghe trưởng khống, đúng là một kiện khá là phiền toái sự tình. Nhưng ngươi muốn lộng chết bản cung, trực tiếp đi lên liền là còn tự vẫn tại chỗ, ngươi vẫn đi thử một chút, ngươi muốn thật động thủ cắt ngươi cái cổ, bản cung cho ngươi đập ba bạt tay, giúp ngươi chiếu khán trong nhà lớn bé, làm sao? Nhìn tận mắt người kia mặt đỏ, tới mang tai bộ dáng, Đường Quả biểu thị phi thường vui vẻ. Hoàng thượng, ngươi muốn hay không cùng bọn hắn cho thấy thoáng cái, là xử tử bản cung đâu, còn là bỏ qua bản cung đâu? Hiên Viên Mặc trong miệng phát khổ, nhìn cái kia phía dưới kích động nhìn xem hắn người, trầm mặc một cái chớp mắt nói, ta là sẽ không xử tử quý phi, các ngươi nguyện ý tự vẫn, liền tự vẫn, muốn đụng chết tại cửa cung, liền đâm chết đi. Hoàng thượng, không thể a, hoàng quý phi thật giữ lại không được, nàng đến cùng cho ngài rót bao nhiêu thuốc mê, tiếp tục như vậy đi xuống, thiên tần quốc uy vậy. Đường Quả tâm lý cười nói, cũng không phải thiên tần quốc uy vậy a, một hồi bọn hắn liền biết. Các ngươi hoàng đế bệ hạ là không dám giết rơi ta, nguyên do trong đó, bởi vì, hắn có lỗi với ta a. Hiên Viên Mặc nắm chặt nắm đấm, nhưng không có lên tiếng ngăn cản, đúng là hắn có lỗi với nàng, hôm nay mới là nàng trả thù đi. Coi như bốc lên thiên hạ lớn sơ suất, không để ý chính mình tính mệnh, náo cả nước đều biết cũng muốn trả thù hắn. Có thể thấy được nàng thật hận hắn, cũng tốt nàng hận hắn, dù sao cũng so không thèm để ý hắn đến tốt. Hắn kêu Hiên Viên Diệt. Đường Quả đối với tất cả mọi người giới thiệu Hiên Viên Diệt là bản cung cho đến nay, duy nhất nam nhân. Các ngươi có phải hay không cho rằng lời này rất kỳ quái, bản cung nam nhân không phải là hoàng đế sao? Đường Quả bật cười, nói ra thật không sợ các ngươi trò cười, cái này thật đúng là một chuyện cười. Cách chương.